Kiếm đạo đệ nhất tiên, chương 21:21, không phụ cái đầu thiếu niên trên cổ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của ta có gì quan hệ với ngươi, ngươi tốt nhất đi ra ngoài ngay bây giờ. Hít sâu một hơi, Văn Linh Tuyết lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp như sương lạnh, không chút nào che giấu bản thân bài xích cùng ghét cay ghét đắng. Lại thấy Hoàng Càn Tuấn hoàn toàn không thèm để ý. Ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Văn Linh Tuyết một lần, cười ha ha nói. Chậc, không hổ là muội muội của Văn Linh Chiêu, xinh đẹp hạng nhất, cũng chỉ có người đẹp như vậy, mới xứng đôi với ta. Ngươi, khuôn mặt Văn Linh Tuyết đỏ lên, trong mắt toát ra lửa giận. Các ngươi nhìn xem, người đẹp đúng là người đẹp, ngay cả tức giận cũng cực xinh đẹp. Các ngươi nói, nếu ta cưới nàng về, lão gia tử khẳng định cũng sẽ rất hài lòng nhỉ. Hoàng Càn Tuấn tùy ý cười thành tiếng, ở phía sau hắn còn dẫn theo một đám hộ vệ, vẻ mặt ái muội cười lên. Các cô gái đang ngồi đều lộ vẻ mặt e ngại, theo bản năng nhìn về phía Niếp Đằng, gửi gắm hy vọng ở trên thân vị con trai trưởng thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ này. Niếp Đằng âm thầm hít vào một hơi, biết lúc này mình phải đứng ra, nếu không, về sau sợ cũng không ngẩng nổi đầu làm người. Hoàng thiếu, nơi này là lầu tụ tiên, mời ngươi tôn trọng chút. Tổn thương hòa khí, đối với ai cũng không tốt, Niếp Đằng kiên trì, ra vẻ bình tĩnh nói, khuôn mặt Hoàng Càn Tuấn vốn còn cười ha ha chợt trầm xuống, ánh mắt toát ra sự thô bạo. Người tính là cái thá gì, cũng dám dạy bảo ta. Sắc mặt Niếp Đằng nhất thời trở nên khó coi, lúc xanh lúc trắng. Một màn này, khiến Tô Dịch ý thức được, cho dù là Niếp Đằng, cũng ôm sự kiêng kỵ thật lớn đối với thiếu niên ương ngạnh này. Thiếu gia. Vị này là con Niếp Bắc Hồ thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ, tộc trưởng đại nhân cùng Niếp Bắc Hồ này cũng coi như có chút giao tình. Một hộ vệ cười hì hì nhắc nhở, chẳng qua, nên làm việc thế nào, hoàn toàn do ngài định đoạt. Hoàng Càn Tuấn ồ, một tiếng, đột nhiên cười tủm tỉm nói. Niếp Đằng phải không, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ biến mất khỏi trước mắt ta. Nếu không, ta không ngại hành hung ngươi một trận. Giống như chó chết ném ra đường cái ngoài lầu tụ tiên. Trên mặt hắn đầy nụ cười, lời nói lại vô cùng lạnh lùng, tràn ngập sự dữ tợn. Đến lúc đó, người sợ là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thành Quảng Lăng, mất hết thể diện, không ngẩng đầu nổi nữa. Niếp Đằng cứng đờ cả người, hai tay cũng lặng yên nắm chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch, mờ u bàn tay nổi gân xanh, một sự xấu hổ và giận dữ nói không nên lời tràn ngập trong lòng. Mà nhìn thấy một màn này, các cô gái đang ngồi khuôn mặt trắng bệch, càng thêm hoảng hốt bất lực. Trong toàn bộ nhã gian, luận thân phận cùng địa vị, không có một ai so được với Niếp Đằng, mắt thấy ngay cả hắn ra mặt cũng vô dụng, có thể nào không làm lòng người phát hoảng. Ngay lúc này, Văn Linh Tuyết lạnh như băng nói, Hoàng Càn Tuấn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Càn Tuấn vỗ tay cười to, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Văn Linh Tuyết, nói. Vấn đề này hay lắm, nói như thế đi, qua thời gian nữa, ta sẽ bảo lão gia nhà ta từ đi Văn gia các ngươi cầu hôn, về sau, chúng ta chính là người một nhà rồi. Các hộ vệ bên cạnh hắn đều ồn ào, thiếu gia ánh mắt được lắm, mọi người nhìn cho rõ, cô nương kia chính là thiếu phu nhân của chúng ta rồi. Vậy chúng ta chúc mừng thiếu gia trước, ha ha, Văn Linh Tuyết vừa xấu hổ vừa giận dữ, mắt hạnh trợn lên, nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười, Văn Linh Tuyết ta thà chết cũng sẽ không gả cho ngươi loại ác ôn này. Tô Dịch lặng yên đứng dậy, ở sâu trong đôi mắt vốn lạnh nhạt hiện lên một chút lạnh lẽo. Hắn đứng yên ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu ở Đại Hoang Cửu Châu, người quen thuộc Tô Huyền Quân đều rõ, ánh mắt Tô Huyền Quân càng lạnh nhạt, vẻ mặt càng bình tĩnh, liền đại biểu sát khí ở trong lòng hắn càng thịnh. Lời cũng không thể nói tuyệt như vậy, tỷ tỷ ngươi Văn Linh chiêu chói mắt cỡ nào, nhưng cuối cùng không phải vẫn gả cho hắn tên phế vật như vậy. Hoàng Càn Tuấn nói xong lời cuối cùng, nâng tay chỉ Tô Dịch, vẻ mặt tràn đầy miệt thị cùng khinh rẻ. Ta tuy ưng ngạnh, nhưng ta cũng biết, tông tộc kết hôn, chưa bao giờ là tiểu bối như ngươi ta định đoạt. Dừng một chút, hắn lại cười lên, giọng điệu ngạo nghễ. Văn Linh Tuyết, ta khuyên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Không ngoài một tháng, hoàng gia ta nhất định khiến Văn gia các ngươi đáp ứng gả ngươi cho ta. Lập tức, khuôn mặt Văn Linh Tuyết trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run lên. lời của Hoàng Cản Tuấn đã chọc trúng chỗ đau trong lòng nàng. Năm đó, tỷ tỷ nàng kháng cự hôn sự đó cỡ nào, ngay cả cha mẹ nàng cũng cực lực phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được ý chí của lão thái quân, cuối cùng kết hợp với anh rể. Sự thực như vậy, làm Văn Linh Tuyết không thể không lo lắng, nhỡ đâu Hoàng Cản Tuấn thật sự cầu hôn, Văn gia cũng sẽ đối đãi mình như thế phải không? Nghĩ đến đây, Văn Linh Tuyết cũng sắp cắn nát môi rồi, trong lòng hoảng sợ, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, mình về sau sẽ gả cho một tên ăn chơi làm đủ việc xấu này. Nếu như vậy, còn không bằng cắt cổ tự sát. Yên tâm, chuyện như vậy sẽ không xảy ra trên người muội. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai Văn Linh Tuyết, nàng nâng mắt lên, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú ôn hòa mà bình tĩnh kia của Tô Dịch. Cách chương.